Tướng môn độc hầu, chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đàm ở ban đêm tỉnh một hồi nói đến cũng khéo, Thẩm Tín đoàn người ở Định Kinh trong thành khắp nơi siêu tầm Thẩm Diệu rơi xuống. La Lăng ở trong phủ nhìn La Đàm cùng Cao Dương, lại đột nhiên nhận được thủ hạ tuyên báo tới nói, tựa hồ nhìn thấy có khả nghi người ở thành Tây hoạt động. La Lăng nghĩ Thẩm Diệu, liền đem La Đàm phó thác cấp Cao Dương, chính mình mang theo thủ hạ hướng thành Tây chạy đến trông phòng, cũng chỉ dư lại La Đàm cùng Cao Dương hai người. La Đàm tỉnh lại thời điểm, trong phòng chỉ có hai cái nha hoàn ở chăm sóc nàng, lại là Thẩm Diệu, Bạch Lộ cùng Sương Hàng, thấy nàng tỉnh, đều là kinh hỉ không thôi, nói. Biểu tiểu thư nhưng xem như tỉnh, La Đàm cảm thấy thân mình có chút phát trầm, vén lên chăn xem, chỉ thấy trung y chỗ nghỉ tạm lại là có một đạo màu trắng vải vóc quấn lấy. Bạch Lộ thấy thế, cho rằng La Đàm là ở lo lắng chính mình ngày sau sẽ lưu xẻo, liền trấn an nói. Biểu tiểu thư đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời, ngày đó miệng vết thương sinh thực, nhưng đem lão gia phu nhân sợ hãi, liên tiếp thỉnh rất nhiều đại phu cũng vô pháp tử, vẫn là trong cung vị kia cao thái y y thuật cao minh. Không chỉ có như thế, cao thái y còn để lại cái phương thuốc, chỉ cần biểu tiểu thư ấn phương thuốc dịch thuốc, ngày sau vết sẹo thực nhẹ, cơ hồ là nhìn không tới. La Đàm xoa xoa giữa trán, ước chừng là nhớ ra rồi một chút sự tình, hỏi. Ta hôn mê mấy ngày? Hồi biểu tiểu thư, ngài hôn mê mau 3 ngày. Sương Hàng nói, 3 ngày, La Đàm hoảng sợ, đột nhiên nhớ tới cái gì, hoảng loạn hỏi. Tiểu biểu muội đâu, tiểu biểu muội tìm được không có? Bạch Lộ cùng Sương Hàng biểu tình ảm đạm, lắc lắc đầu. La Đàm một lòng dần dần trầm đi xuống, nàng nói. Cô cùng Dượng hiện tại như thế nào? Bên ngoài hiện tại phong thành, lão gia cùng phu nhân cả ngày bên ngoài bôn tàu siêu tầm cô nương rơi xuống, chính là cũng chưa cái gì tin tức. Sương Hàng nói, trước mắt cũng không biết cô nương rốt cuộc như thế nào. Đều 3 ngày qua đi như thế nào còn sẽ một chút tin tức đều không có, những người đó lại không phải sẽ yêu pháp, còn có thể sống sờ sờ đem người biến không có không thành. La Đàm kích động nói, Bạch Lộ cùng Sương Hàng hai mặt nhìn nhau, lại cũng chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào. La Đàm nắm chặt nắm tay, trong lòng nôn nóng không thôi. Lúc ấy nàng nhớ rõ tận mắt nhìn thấy kia hai cái kẻ xấu đem Thẩm Diệu đánh vựng mang lên xe ngựa, sau đó. La Đàm giật mình, bỗng nhiên nhớ tới Thẩm Diệu ở trên xe ngựa cùng nàng nói qua nói tới. Nhớ kỹ, nếu là ngươi thành công chạy đi sau, nghĩ biện pháp cấp Duệ Vương trong phủ đệ tin, liền nói có việc giao dịch, giá sau nghỉ. Thẩm Diệu ở trong xe ngựa đối La Đàm nói, nếu là có việc nói tìm Duệ Vương chính là. Tuy rằng La Đàm cũng thực khó hiểu Thẩm Diệu cùng Đại Lương Duệ Vương trong lén lút như thế nào sẽ có giao tình, chính là ở Tiểu Xuân thành kia 2 năm, La Đàm cũng rõ ràng biết Thẩm Diệu tính tình, sẽ không làm vô vị việc. Nàng đứng dậy liền tưởng đi ra ngoài, Bạch Lộ cùng Sương Hàng thấy thế hoảng sợ, vội vàng lại đây đỡ lấy nàng nói. Biểu tiểu thư đây là muốn làm cái gì? Bọn nô tỳ tới làm là được, biểu tiểu thư thân mình còn chưa hảo, chớ có làm miệng vết thương một lần nữa nứt ra rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Đàm đứng dậy thời điểm liền cảm thấy trên người một trận mệt mỏi, ước chừng là ở trên giường nằm lâu lắm, chân cẳng đều mềm như bông, cái này làm cho từ trước đến nay tập võ cảm thấy chính mình thân thể khỏe mạnh nàng có chút tức giận. Nhưng mà nàng lại nói, ta có một số việc muốn đi làm, các ngươi đừng động ta. Lời còn chưa dứt, liền nghe được bên ngoài truyền đến một cái xa lạ giọng nam, nói. Ngươi muốn đi đâu nhi? La Đàm ngẩng đầu. Liền thấy tự ngoài phòng đi vào một người tuổi trẻ nam tử, này nam tử một thân bạch y, hơi có chút nhẹ nhàng công tử bộ dáng, xinh cũng khá xinh đẹp, trong tay bưng một loan eo, tùy tay đặt ở trên bàn nhỏ, tự bên hông lấy ra một phen cây quạt, không nhanh không chậm nhẹ lay động nói, lại hỏi một lần. Ngươi muốn đi đâu? La Đàm nhíu mày, hắn là ai? Sương Hàng vội vàng nói, vị này chính là trong cung cao thái y, chính là hắn đem biểu tiểu thư chữa khỏi. Hiện giờ liền ở tại chúng ta Thẩm Trạch, phương tiện cấp biểu tiểu thư thi châm đổi dược. La Đàm nhíu mày, La Đàm người này tuy rằng có chút nam nhi khí, thiếu nữ tử kiều nhu, bất quá lại cùng muôn vàn nữ tử giống nhau, yêu thích đẹp sự vật. Phía trước ở Tiểu Xuân thành thời điểm, ngẫu nhiên sân khấu có sinh tuấn tiếu tiểu sinh, La Đàm còn sẽ lôi kéo Thẩm Diệu đi cấp kia tiểu sinh đánh thưởng, đủ để thấy La Đàm đối với nam tử tướng mạo thập phần coi trọng. Nếu là đặt ở ngày thường, gặp như vậy cái tuấn tiếu bạch y công tử, La Đàm ước chừng cũng sẽ ôn tồn, chính là hiện giờ nàng trong lòng suy Thẩm Diệu, đó là gặp cái thiên tiên cũng vô tâm tư thưởng thức, liền nói. Cao đại phu, ta có chuyện quan trọng trong người, Cao Dương không khỏi bị nghẹn một chút, hắn nghe qua có người kêu hắn. Cao đại nhân, Cao thái y, lại chưa từng nghe qua có người kêu hắn. Cao đại phu, cái này làm cho hắn bừng tỉnh cảm thấy chính mình phảng phất là nào đó phố phường chung làm quán đại phu, có người tới thỉnh liền bối cái y Dương vội vàng ra cửa thầy lang cái loại này. Này đối với từ trước đến nay bắt bẻ lại tự ái Cao Dương quả thực có chút không thể chịu đựng. Hắn lại nhìn La Đàm liếc mắt một cái, thiếu nữ màu da không giống kinh thành trung nữ tử trắng nõn kiều nhu, mang theo khỏe mạnh tiểu mạch sắc, mặc dù là suy yếu, đứng ở nơi đó, lại cũng như một gốc cây sinh cơ bừng bừng thực vật, có loại lanh lẻ. Nàng nhíu mày trừng mắt Cao Dương, có chút tiếu lệ ngũ quan liền có vẻ càng thêm lập thể. Cao Dương vẫn là lần đầu nhìn thấy ba ngày trước bị người thọc một đao ba ngày sau là có thể như thế sinh long hoạt hổ người. Liên tưởng đến lần đầu tiên nhìn thấy La Đàm thương thế kinh tâm, Cao Dương cũng không tránh khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán. Như vậy thương thế người bình thường đó là nam tử cũng khó được kiên trì xuống dưới, La Đàm một cái cô nương ra lại lăng là chống được bị người phát hiện, này cầu sinh. Nhưng thật ra thập phần mãnh liệt, Cao Dương tự nhận cũng coi như cái thương hương tiếc ngọc người, chính là Thẩm Diệu cái loại này tâm cơ thủ đoạn đáng sợ cọp mẹ hắn không thích, La Đàm như vậy thô lỗ hào cường không một chút nữ tử nhu nhược cương ngạnh hắn cũng không thích. Lập tức liền nói, Thẩm tướng quân cùng Thẩm phu nhân mời ta chữa khỏi cô nương, tại hạ trị hết cô nương lại khắp nơi bôn tẩu dẫn tới bệnh cũ tái phát, trị liệu bất lực mũ tại hạ chịu không dậy nổi, cho nên còn thỉnh cô nương không cần tùy ý đi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, La Đàm trong lòng nôn nóng, chỉ có thể nhẫn nại tính tình cùng hắn giải đáp. Ta đi ra ngoài có chuyện quan trọng, quay đầu lại nhất định tự mình nói cho tiểu cô cùng dưỡng. Việc này cùng ngươi không quan hệ, có thể sao? Không thể, Cao Dương nói, tại hạ thân là thái y, phải đối chính mình người bệnh phụ trách. Hắn thật mạnh cường điều, thái y, hai chữ, hy vọng La Đàm có thể minh bạch, chính mình cùng những cái đó phố phường chung trợ lý đại phu không giống nhau. La Đàm không có thể chú ý tới hắn cường điều, bởi vậy ngược lại là giao hàng, tức muốn hộc máu nói. Ngươi một cái chữa bệnh đại phu, dựa vào cái gì quản ta? Đệ nhất. Tại hạ là thái y, đệ nhị, La Lang huynh trước khi đi đem cô nương phó thác cấp tại hạ, cô nương nếu là thật sự có chuyện quan trọng trong người, tại hạ có thể vì cô nương chạy thượng một chuyến, cô nương cứ nói đừng ngại. La Đàm cắn cắn môi, Thẩm Diệu lúc ấy đối nàng nói, Duệ Vương một chuyện trăm triệu không thể nói cho người khác, là bởi vì Thẩm Diệu tin được La Đàm mới đưa việc này nói cho La Đàm. La Đàm từ trước đến nay chính là cái cố chấp, thêm chi Duệ Vương thân phận mẫn cảm. Đó là biết vô luận như thế nào đều không thể bị người ngoài hiểu được, cho dù là Thẩm Diệu bọn nha hoàn cũng không thể hiểu được. Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Cao Dương liếc mắt một cái. Nếu cô nương thay đổi chủ ý, liền uống trước dược cho thỏa đáng. Uống thuốc cô nương thân mình sớm chút hảo lên, tự nhiên là có thể đi làm chuyện quan trọng. Cao Dương mỉm cười nói. La Đàm làm bạch lộ lấy tới chén thuốc, một hơi. Uống lên cái tinh quang, hơi có chút hào khí can vân bộ dáng. Đại uống thôi, đem kia chén thuốc. Phanh, một chút buông, đối Cao Dương nói. Cái này được rồi đi. Tại hạ bội phục, Cao Dương hướng La Đàm chắp tay. Thuốc đắng giã tật, đã là cấp La Đàm ngao dược. La Đàm thương thế trọng, kiên nước thuốc càng là khổ không nói nổi. Đó là nghe hương vị đều cảm thấy khó chịu. La Đàm mặt không đổi sắc rót hết, khó khăn lắm muốn tán một tiếng hảo một cái thiết cốt tranh tranh hán tử. La Đàm nói, ta muốn nghỉ ngơi, phiền toái Cao đại phu có thể sớm chút rời đi. Bạch lộ xương hàng các ngươi cũng lui ra, có người ở trong phòng ta ngủ không được. Ồn ào đến hoảng, Cao Dương ý cười doanh doanh cùng hai cái nha hoàn một đạo đi ra ngoài. Đãi mọi người đi rồi, La Đàm đứng lên, chạy đến cửa sổ ra bên ngoài xem, bạch lộ cùng xương hàng ở một khắc đầu quét sái sân. Nàng bay nhanh từ trong phòng nhảy ra ngoài thường cùng áo choàng, ba lượng hạ mặc tốt. Nghĩ nghĩ, lại đem trên bàn mấy bình thoa ngoài ra dược toàn bộ hợp lại ở tay áo chung. Từ trong phòng dọn ra cái băng ghế đặt ở phía trước cửa sổ, bắt đầu phiên cửa sổ. Về trộm chuồn ra phủ đi chơi việc này, từ trước ở Tiểu Xuân Thành thời điểm, La Đàm cùng La Thiên hai tỷ đệ liền luyện được lô hỏa thuần thanh. Tới rồi cuối cùng cơ hồ là La liền đài liền tính đưa bọn họ hai người lấy thiết khóa khóa ở trong phòng, La Đàm cùng La Thiên vẫn là chuồn vào trong cậy khóa nên làm gì. Cho nên muốn đem nàng nhốt ở thẩm trạch, La Đàm thật đúng là không để ở trong lòng. Việc cấp bách là chạy nhanh đi Duệ Vương phủ tìm được Duệ Vương. La Đàm đối Thẩm Diệu nói tin tưởng không nghi ngờ, tổng cảm thấy chỉ cần tìm được Duệ Vương liền nhất định có thể cứu ra Thẩm Diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là nàng phần eo miệng vết thương thật là còn chưa khỏi hẳn, nhẹ nhàng vừa động liền xả đến sinh đau. La Đàm giờ phút này cũng không rảnh lo, một tay ấn miệng vết thương, thành công phiên cửa sổ đi ra ngoài, một khắc đầu lại ngửa quen đường cũ tìm được trong viện góc, đẩy ra ven tường cỏ dại, hiện ra một cái lỗ chó, không hề gánh nặng chui đi vào. La Đàm làm này hết thảy làm vô cùng nhẹ nhàng, lại không nhìn thấy xa xa đứng bạch sắc nhân ảnh, chính nghẹn họng nhìn chân chối nhìn nàng này một phen động tác. Cao Dương quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Liền tính La Gia là tướng môn thế gia, liền tính Tiểu Xuân thành dân phong biêu hãn, liền tính La Đàm tốt xấu cũng là cái quan gia tiểu thư, phiên cửa sổ toàn lỗ chó, cũng làm khó nàng nghĩ ra. Cao Dương cho rằng Minh Tề, ra cái Thẩm Diệu liền tính kỳ ba, không nghĩ tới Thẩm Diệu biểu tỷ cũng không nhường một tấc, quả nhiên có phải hay không người một nhà không tiến một nhà môn sao, hắn lắc lắc đầu, lại vẫn là theo đi lên. La Đàm mau điên rồi, nàng ra cửa thời điểm sợ kinh động người khác không thể mang Thẩm Trạch xe ngựa, kết quả ra tới sau lại không hào lại tìm khác xe ngựa, cứ như vậy, chỉ phải chính mình đi qua đi. Tuy rằng Duệ Vương phủ ly Thẩm Trạch khoảng cách cũng không phải rất xa, nhưng trước mắt đối với nàng như vậy vừa mới từ sinh tử tuyến thượng bò lại tới người tới nói, không khỏi cũng quá dài. Nhưng mà La Đàm lại không có từ bỏ, La gia con cháu nghị lực từ trước đến nay vui đùa, đó là ngày thường hi hi ha ha La Thiên, tới rồi chân chính nghiêm túc thời khắc, lại cũng có thể căng thượng một chốc. La Tùy từ nhỏ liền dạy dỗ bọn họ tiểu bối, vĩnh không buông tay ra huấn. Này đây La Đàm tuy rằng cảm thấy trước mắt say xe, đi gian nan, lại chưa từng nghĩ tới trên đường từ bỏ. Cao Dương đứng xa xa nhìn, hắn vốn là nhẹ lay động quạt xếp, phảng phất xem náo nhiệt giống nhau nhìn, nhìn đến cuối cùng cây quạt lại cũng diêu bất động. Kia thiếu nữ toàn thân hợp lại ở áo choàng, người khác thấy không rõ lắm, hắn lại xem cẩn thận, La Đàm đều ở ngăn không được run rẩy, mỗi đi hai bước, liền phải dừng lại đỡ tường nghỉ ngơi trong chốc lát. Không ai so Cao Dương biết La Đàm chịu thương có bao nhiêu trọng, mới vừa rồi ở Thẩm Trạch, tuy rằng có cố ý trêu cợt ý tứ, Cao Dương nói lại cũng không sai. La Đàm miệng vết thương thực dễ dàng vỡ ra, mà liên lụy miệng vết thương, kia khẳng định là rất đau. Hắn cơ hồ đều có thể đoán được La Đàm trên trán không ngừng toát ra mồ hôi. Bất quá lệnh người kinh ngạc chính là, cho dù là như thế này La Đàm đều không có đình. Mỗi một lần Cao Dương cho rằng La Đàm ngừng hồi lâu là không chuẩn bị đi phía trước đi thời điểm, La Đàm lại sẽ tiếp tục. Này lệnh Cao Dương thập phần tò mò, tưởng nhìn một cái La Đàm như vậy không màng chính mình an nguy lăng là bò cũng muốn bò đi ra ngoài, đến tột cùng là muốn làm gì. Này ngắn ngủn một đoạn đường tựa hồ phá lệ dài lâu, La Đàm vô cùng hoài niệm chính mình từ trước có thể nhảy nhót thời điểm. Đường ánh vào mi mắt ba chữ, Duệ Vương phủ, thời điểm, nàng hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Rốt cuộc là không quỳ xuống, bởi vì phía sau có một đôi tay đem nàng đỡ lên. La Đàm quay đầu vừa thấy, vị kia bạch y nhẹ nhàng, giấy phiến nhẹ lay động. Cao đại phu, chính đỡ nàng đứng dậy. Ngươi theo dõi ta, La Đàm ném ra hắn tay, phẫn nộ nói. Nga, Cao Dương sảng khoái thừa nhận, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi trăm cây ngàn đắng chính là vì tới Duệ Vương phủ. Ngươi tìm Duệ Vương làm cái gì? Cao Dương ước chừng cũng đoán được La Đàm ý đồ đến, chưa bao giờ nghe qua Tạ Cảnh Hành nói lên quá La Đàm, như vậy La Đàm cùng Tạ Cảnh Hành chi gian liên hệ liền chỉ còn lại có Thẩm Diệu. La Đàm vì Thẩm Diệu tới tìm Tạ Cảnh Hành, hơn phân nửa cũng chính là vì Thẩm Diệu rơi xuống. La Đàm cảnh giác nhìn trước mặt Cao Dương, trong lòng rất là nôn nóng. Nàng không nghĩ tới cố tình ở ngay lúc này gặp được Cao Dương, nửa là uể oải nửa là phẫn nộ. Người này nhìn nhân mô nhân dạng, thế nhưng sẽ làm bực này theo dõi người việc xấu xa tình. Nàng tức giận chính mình trước mắt thân mình suy yếu, nếu không như thế nào không phát hiện có người ở sau người theo dõi. Nhưng mà La Đàm lại không nghĩ rằng, lấy Cao Dương bản lĩnh, đó là giờ phút này nàng thân mình toàn hảo, cũng chưa chắc có thể phát hiện Cao Dương tung tích. La Đàm trong lòng tính toán đến, Thẩm Diệu cùng Duệ Vương chi gian quan hệ trăm triệu không thể bị người biết, huống hồ người này vẫn là trong cung ra tới. Vạn nhất quay đầu lại hướng Văn Huệ đế cao mật, gặp phải phiền toái nhưng làm sao bây giờ? Không thể không nói La Đàm tuy rằng ngày thường thô thần kinh, ở có sự tình thượng lại tưởng rất là lâu dài. Ngươi nhận thức Duệ Vương sao? Cao Dương hỏi nàng, ta sao có thể nhận thức Duệ Vương? La Đàm chém đinh chặt sắt phản bác, Duệ Vương điện hạ kim tôn ngọc quý, ta chỉ là bình thường thần tử gia nữ nhi, sao có thể nhận thức hắn? Vậy ngươi vì sao phải tới tìm hắn? Cao Dương không thuận theo không buông tha. La Đàm nói lắp, bởi vì, nàng ánh mắt liếc đến Cao Dương trên mặt, Bỗng nhiên linh cơ vừa động, cái khó ló cái khôn lớn tiếng nói. Ta nghe nói trong kinh nghe đồn Duệ Vương Điện Hạ là cái tuyệt thế khó tìm mỹ nam tử, cho nên muốn tới một thấy phương dung. Nàng niệm thư niệm đến không tốt, thành ngữ nói lung tung rối loạn. Tuyệt thế phương dung, này từ cũng nói ra. Cao Dương nghe vậy, phốc, liền cười ra tiếng tới. Ngươi cười cái gì, liền vì một thấy phương dung, ngươi không màng thân mình chưa hảo, kéo bệnh thể, trăm cay ngàn đắng cũng muốn tới nơi này chính là vì một thấy phương dung. Cao Dương hỏi. La Đàm nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, người biết cái gì, trên đời đẹp người khó tìm, nếu là có, xem một cái cũng là chân quý. Lâu, Cao Dương lắc lắc đầu, kia tại hạ cũng cực hảo xem, cô nương vì cái gì không xem tại hạ. Cố tình muốn tới nơi này, La Đàm, Cao Đại Phu, người quý có tự biết, nàng nói, ta không cùng ngươi nói, ta muốn đi gặp Duệ Vương Điện Hạ. Nói liền thượng bậc thang, tới rồi Duệ Vương Phủ trước cửa, Thiên Trần nói. Phiền toái hai vị thông báo một tiếng, ta có chuyện quan trọng muốn gặp Duệ Vương Điện Hạ. Cao Dương theo sát sau đó, hướng kia hai gã hộ vệ xử cái nhan sắc. Hộ vệ tự nhiên là nhận biết Cao Dương, nhất thời liền cũng chưa nói cái gì, liền đem đại môn mở ra, một người nói. Ta mang nhị vị đi vào chờ. La Đàm nhìn Cao Dương. Ngươi tới làm gì? Cao Dương nói, ta cũng tưởng một thấy phương dung. Cô nương nếu là không cho ta đi vào, tại hạ đành phải hồi thẩm trạch. Thẩm phu nhân cùng thẩm tướng quân quay đầu lại hỏi tới. Từ từ, La Đàm tính toán hắn nói, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Ngươi cùng ta vào đi, kia hai gã hộ vệ hai mặt nhìn nhau, đều là đối trước mắt tình cảnh có chút sờ không được đầu óc. Nguyên lai cho rằng Cao công tử mang theo vị cô nương tới Duệ Vương Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mắt nhìn như thế nào như là, vị kia cô nương tới Duệ Vương Phủ, mang theo Cao công tử. Cao Dương cùng La Đàm ở chính sảnh đợi một lát, nửa nén hương sau, mang mặt nạ Duệ Vương Điện Hạ xuất hiện. La Đàm trong lòng nôn nóng, nếu là từ trước, lần đầu tiên cùng Duệ Vương như vậy gần gũi tiếp xúc, tất nhiên phải hào hào mở to hai mắt nhìn rõ ràng Duệ Vương là cái như thế nào người. Nhưng mà trước mắt tình huống không đợi người, mỗi nhiều chờ một khắc, Thẩm Diệu khả năng liền sẽ nhiều một phân nguy hiểm. Nàng nhìn thoáng qua còn ở tự tại uống trà Cao Dương, đối Duệ Vương nói. Thỉnh Duệ Vương Điện Hạ mượn một bước nói chuyện, ở La Đàm thấp thỏm chờ đợi chung, Duệ Vương hơi hơi gật gật đầu, La Đàm trong lòng mừng thầm, nghĩ vị này Duệ Vương đảo không giống đồn đãi không dễ người thời nay. Đãi vào một bên cách một thế hệ, La Đàm không nói hai lời liền quỳ xuống thân tới, nói. Cầu Duệ Vương Điện Hạ cứu cứu ta tiểu biểu muội. Nàng đem Thẩm Diệu giáo nàng lời nói nói một lần, cuối cùng nói. Nếu tiểu biểu muội như thế tin tưởng Duệ Vương Điện Hạ. Thần nữ cũng tin tưởng Duệ Vương Điện Hạ nhất định có thể cứu ra tiểu biểu muội. Tuy rằng trước mắt thần nữ lấy không ra thứ gì, nhưng nếu là tìm được tiểu biểu muội, Thẩm gia nhất định sẽ đối Duệ Vương có điều thù lao. Cầu Duệ Vương Điện Hạ cứu mạng, nàng trên mặt đất khái cái đầu. La Đàm trong xương cốt tuy rằng cũng có ngạo cốt, nhưng kia lại cùng đừng đến một ít người thà chết không quỳ người ngoài bất đồng. La Đàm là cái thật sự người, lại nàng xem ra, Duệ Vương tốt xấu cũng là đại lương hoàng thất. Khái cái đầu cũng không lỗ. Nếu là nói tốt hơn nghe nói làm hắn vui vẻ, cứu ra Thẩm Diệu tới nói, làm này đó lại có cái gì hảo để ý, nàng dập đầu khái sảng khoái, lại không nhìn thấy này động tác tựa hồ làm người nọ hoảng sợ. Ta đã biết, Duệ Vương nói, La Đàm cảm thấy có chút cổ quái, nhưng lại nói không nên lời là nơi nào tới cổ quái. Nàng theo bản năng nói, Duệ Vương Điện Hạ là đáp ứng cứu ra thần nữ tiểu biểu muội sao. Duệ Vương nhẹ nhàng gật gật đầu, đa tạ Duệ Vương Điện Hạ, La Đàm vui sướng mà lại cho hắn khái cái đầu, liền phải đứng lên. Ai biết phủ vừa đứng lên, liền cảm thấy trước mắt tối sầm, đột nhiên ngã quỵ đi xuống. Lại là ngất, Duệ Vương hoảng sợ, theo bản năng duỗi tay đi vớt, kêu. Người tới, Cao Dương từ bên ngoài tiến vào, trước cũng là kinh một chút, bước nhanh tiến lên sau bắt lấy La Đàm cánh tay thế nàng bắt mạch, một lát sau buông tay thở dài. Thân mình quá hư nhược rồi, cho nàng ngao chén canh sâm rót hết, chờ tỉnh lại ta đưa nàng hồi thẩm trạch. Từ bên ngoài tiến vào hai cái nô tỳ, đem ngất xỉu đi La Đàm đỡ đến trên giường nằm xuống. Cao Dương cùng Duệ Vương đi đến ngoài phòng, Duệ Vương. Phun, một tiếng, đột nhiên xốc lên trên mặt bạc mặt nạ, nói. Nghẹn chết ta, ngươi làm gì làm ta trang tam ca sao? Người này thế nhưng không phải Tạ Cảnh Hành, mà là Quý Vũ Thư. Không biết hắn khi nào trở về, tổng không thể làm La Đàm ở Duệ Vương Phủ ngốc đến trời tối, đến lúc đó Thẩm gia người tìm tới môn tới, nói đều nói không rõ. Dù sao Tạ Tam đều đã đi hỏi thăm Thẩm Diệu rơi xuống, ngươi liền trang một trang ứng phó một chút, quay đầu lại làm nàng sớm một chút đi không phải được rồi. Cao Dương nói, Quý Vũ Thư vẫy vẫy tay, lại đến vài lần ta nhưng chịu không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên có người cho ta quỳ xuống dập đầu, ta lại không phải Bồ Tát, nói như vậy có thể hay không chết ta Dương Thọ a? Cô nương này cũng thật sự quá xinh mãnh chút, vừa mới kia một quỳ, lòng ta đều mau nhảy ra ngoài, còn hảo không ra cái gì sơ hở, nếu không Tam ca quay đầu lại nếu là biết ta hỏng rồi hắn bộ dáng, thế nào cũng phải tấu ta không thể. Cao Dương nói, may mắn nàng ngốc, ngươi là nói ta trang không giống. Quý Vũ Thư cả giận nói, ta trang người đều cùng ta dập đầu, nào không giống. Cao Dương xua tay, ta lười đến cùng ngươi nói, bất quá nàng vì cái gì kêu ngươi Cao Đại Phu. Quý Vũ Thư hồ nghi nói, ngươi hiện tại đã không ở trong cung, sửa làm trợ lý đại phu sao? Cao Dương, La Đàm này một vựng, tỉnh lại thời điểm đã là trạng vạng. Nàng tỉnh lại thời điểm, Cao Dương vừa lúc lại đây cho nàng đoan dược, La Đàm cũng không khách khí, tiếp nhận tới chính là ngửa đầu. Rót hết, bực này cân quắc không nhường tu mi khí độ, cũng là làm Cao Dương xem có chút khóe miệng run rẩy. Uống xong rồi dược, La Đàm một mặt miệng. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần ám xuống dưới không trung, nói. Ta phải đi trở về, Duệ Vương Điện Hạ ở đâu, ta đi theo hắn nói cái tả. Cao Dương mắt lé xem nàng. Không cần, Duệ Vương đã ra cửa, ngươi muốn cùng hắn nói lời cảm tạ, khả năng đến ngày mai về sau. La Đàm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó lại vui vô cùng. Nghĩ Duệ Vương nhanh như vậy liền ra cửa, định là đi cứu Thẩm Diệu đi. Mới vừa cùng hắn nói việc này nhanh như vậy liền động tác. Xem ra Duệ Vương cũng là một vị tâm địa thiện lương người có ca tính, nghĩ, La Đàm ở trong lòng đối Duệ Vương ấn tượng liền thượng một cái bậc thang. Cao Dương không thể hiểu được nhìn đột nhiên cao hứng lên La Đàm, nói. Một khi đã như vậy, liền sửa sang lại rời đi đi. Hảo, La Đàm vô cùng cao hứng từ trên giường bò dậy xuyên giày, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Ngươi cũng cùng ta cùng nhau trở về, tự nhiên như thế, Cao Dương nói. Nếu không có tướng quân cùng phu nhân mãnh liệt giữ lại, tại hạ cũng không nghĩ. Trong cung còn có rất nhiều quý nhân nương nương chờ tại hạ trị liệu. Cao Dương cường điệu nói. La Đàm có chút đồng tình nhìn hắn. Cao đại phu cả ngày thật sự là quá vất vả. Nếu là như thế nói, vẫn là chạy nhanh về trước trong cung đi. Chậm trễ sai sự khấu ngươi bạc liền không hảo. Cao Dương, vì cái gì La Đàm tổng có thể đem? Thái y, nói thành nhân người đều có thể đảm nhiệm sai sự giống nhau. Thậm chí còn hắn cũng không có gì địa vị. Cao Dương nghĩ trăm lần cũng không ra. Hắn cắn răng nói. Không cần, tại hạ đã cùng Thái y viện cáo quá giả. La Đàm, y, một tiếng, quay đầu lại mắt trợn trắng, giấu kín chính mình khinh thường ánh mắt. Một đại nam nhân sinh nhưng thật ra rất tuấn tiếu, cố tình không có việc gì liền đi theo dõi hoàng hoa khuê nữ, còn sắc mị mị muốn xem định vương điện hạ. Phương Dung, y thuật lại hảo cũng không y đức, vô sỉ. Có bệnh. Mặc kệ nói như thế nào, cuối cùng Cao Dương vẫn là đi theo La Đàm trở về Thẩm Trạch. Trên đường trở về, vì sợ La Đàm miệng vết thương ra vấn đề, Cao Dương tìm một chiếc xe ngựa. Trở lại Thẩm Phủ, Thẩm Tín đoàn người đều đã trở lại. Thấy bọn họ hai người trở về, mọi người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Khâu hỏi, Đàm biểu muội, Cao Thái Y, các ngươi đây là đi đâu vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gia còn tưởng rằng La Đàm lại bị người bắt đi. Thẩm Khâu thậm chí còn hoài nghi Cao Dương có phải hay không nơi nào tới thám tử, chính là Cao Dương đem La Đàm bắt đi. Đúng vậy Đàm Nhi, người này thân mình còn không có hảo, là đi đâu vậy? La Đàm sắc mặt cứng đờ. Thẩm Diệu cùng Duệ Vương sự tình là vô luận như thế nào đều không thể nói ra đi, đến tìm cái lấy cớ lừa dối qua đi. Nàng ấp úng nói, ta chính là tại hạ mang nàng đi ra ngoài. Cao Dương chắp tay nói, là cô nương thân mình còn chưa hảo. Bất quá cả ngày buồn ở trong phòng, tâm tình buồn bực, ngược lại bất lợi với thương tình khôi phục, tại hạ mang nàng đi bên ngoài đi, sẽ làm ốc cô nương miệng vết thương khôi phục đến càng mau một ít. Nghe vậy, La Tuyết Nhạn hoài nghi chi sắc mới tiêu đi xuống, bất quá lời nói chung quy vẫn là mang theo vài phần oán trách, đối Cao Dương nói. Cao Thái Y một mảnh hảo tâm, nhưng nếu là lần sau còn như vậy, vẫn là cùng bọn hạ nhân nói một tiếng mới là. Đàm Nhi bên người một cái nô tỳ cũng chưa mang. Chúng ta còn tưởng rằng nàng đã xảy ra chuyện đâu. Cao Dương thẹn thùng, nói. là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, hướng phu nhân bồi cái không phải. Tính tính, La Tuyết Nhạn vẫy vẫy tay, La Đàm trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Cao Dương ánh mắt tuy rằng vẫn là không lắm thân thiện, rốt cuộc so vừa nãy hảo chút. Cao Dương thế nàng bối lớn như vậy cái hắc hoa, La Đàm trong lòng không phải không cảm kích. La gia người chú ý tri ân báo đáp, La Đàm nghĩ, quay đầu lại nhiều cấp Cao Dương tiền khám bệnh, phía trước sự tình liền không so đo bãi. Chính là như thế nào không gặp Lăng biểu ca, La Đàm duỗi trường cổ khắp nơi nhìn nhìn, Thẩm Tín, La Tuyết Nhạn, Thẩm Khâu đều ở chỗ này, lại cô đơn thiếu La Lăng một người. Các ngươi không ở một chỗ, Thẩm Tín nhíu mày hỏi, La Đàm lắc lắc đầu. Vậy kỳ quái, La Tuyết Nhạn cũng nói. Hôm nay ra cửa trước, ta làm Lăng Nhi nhìn ngươi, trở về không thấy các ngươi bóng dáng, còn tưởng rằng các ngươi cùng đi ra ngoài. Chỉ có ngươi cùng Cao Thái Y sao? La Đàm gật đầu, biểu đệ có phải hay không đi ra ngoài mua đồ vật? Thẩm Khâu hỏi, đó là đi ra ngoài tìm người, trước mắt trời chiều rồi, cũng nên đã trở lại. Thẩm gia vì trao đổi tin tức, chạng vạng thời điểm đều sẽ hồi Thẩm Trạch, kể rõ một chút hôm nay tìm người kết quả. Đó là La Lăng chính mình đi ra ngoài tìm người, lúc này cũng nên đã trở lại. Chẳng lẽ là tìm được rồi? La Đàm trong lòng vừa động, có thể hay không là Lăng ca ca tìm được rồi tiểu biểu muội, cho nên trở về chậm. Thẩm Khâu cùng La Tuyết Nhạn sừng sốt, ngay sau đó đều là mặt lộ vẻ vui sướng. Nếu là như thế này thì tốt rồi. Lại đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến người hoảng loạn thanh âm. Không hảo, không hảo. Mọi người vừa thấy. Người tới lại là La Lăng thủ hạ, hắn đầy người đỏ tươi, nói. Không hảo, Lăng thiếu gia đã xảy ra chuyện ngoài lề. Đi một chút chi nhánh, Đàm biểu tỷ cảm giác cùng ai đều rất có CP cảm a. Z quảng cáo, cách chương.